Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008. Tám người đều bại, Thừa Thiên Kiếm trước đó ở trên núi, liền đã âm thầm tụ tập đại lượng lực lượng, về sau lại trực tiếp thôn phệ mấy chục khỏa hóa kiếp thiên tinh. Càng đem trong kiếm lực lượng tăng lên tới trước nay chưa từng có hoàn cảnh, mà Thừa Thiên Kiếm đặc tính chính là tụ tập lực lượng càng nhiều, tự thân liền càng nặng nề. Giờ phút này càng là nặng nề đến Đông Dương đều không thể tự tay nắm giữ tình trạng. Hắn chỉ có sử dụng binh tự quyết đến nắm giữ. Dù vậy, hắn cũng cần đại lượng lực lượng. Cái này cùng cưỡng ép khống chế trường sinh cảnh lực lượng không có khác nhau. Mà chỗ tạo thành phản phệ tự nhiên mãnh liệt. Nhưng hắn chỉ có thể tiếp nhận. Thừa Thiên Kiếm theo mỗi một cái trường sinh cảnh trên người xuyên qua. Kiếm gỗ đào bên trên bay ra chỉ đen, liền sẽ theo sát mà lên, xâm nhập đối phương vết thương, thôn phệ bọn hắn sinh mệnh cùng linh hồn. Thật thê thảm, chấm ngoặc kép, nhìn xem giữa sân, Đông Dương không ngừng thổ huyết thảm trạng. Đông đảo người vây xem cũng không khỏi phát ra từng tiếng cảm khái. Ai, mấy chục khỏa hóa kiếp thiên tinh cứ như vậy lãng phí. Cũng có người vì những cái kia hóa kiếp thiên tinh mà cảm thấy thở dài. Một khỏa hóa kiếp thiên tinh cũng có thể làm cho vô số tam sinh cảnh chạy theo như vịt. Bây giờ lại giống như là không cần tiền đồng dạng sử dụng. Phóng nhãn thiên hạ, ai có dạng này quyết đoán? Ai lại có tư nguyên như vậy? Hiện tại chỉ có Đông Dương một người mà thôi. Trong nháy mắt, Thừa Thiên Kiếm liền đến cái cuối cùng trường sinh cảnh trước mặt. Lại là trong tám người duy nhất trường sinh cảnh trung cảnh người tu hành. Thừa Thiên Kiếm tập thân. Kết quả vẫn như cũ. Đồng dạng là thế như trẻ che đem nó thân thể xuyên qua. Kiếm gỗ đào bên trên bay ra chỉ đen cũng lập tức rơi xuống. Xâm nhập người này thể nội. Nhanh chóng thôn phệ sinh mệnh. Thừa Thiên Kiếm lập tức trở về tới Đông Dương bên người. Trên thân kiếm uy thế cũng giống như thủy triều thối lui. Thậm chí toát ra mấy phần suy yếu khí tức. Đông Dương đưa tay nắm chặt Thừa Thiên Kiếm. Thì thầm tiếng nói, vất vả, chấm ngoặc kép, Thừa Thiên Kiếm khẽ run, đồng phát ra một tiếng trầm thấp kiếm minh, như cùng ở tại đáp lại. Đông Dương mỉm cười, đang lúc trở tay, một đoàn lục sắc linh dịch xuất hiện, cũng trực tiếp nhỏ xuống tại Thừa Thiên trên thân kiếm, cũng nhanh chóng biến mất. Thừa Thiên trên thân kiếm lục quang lấp lóe, hấp thu sinh mệnh chi thủy, kiếm trên thân suy yếu chi khí cũng có chút đổi mới. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, hiển nhiên cũng không phải nhất thời một lát có thể thành. Đương nhiên, Thừa Thiên Kiếm siêu cường phát huy, bị thương không phải kiếm thể bản thân. Kiếm thể chính là Thừa Thiên Mộc, không có khả năng bởi vì những lực lượng này liền bị hư hao. Chân chính bị thương là trong kiếm linh thể. Lại xem kiếm gỗ đào, trong kiếm bay ra tám đạo chỉ đen, đã toàn bộ xâm nhập tám người kia thể nội. Nhanh chóng thôn phệ mỗi một người bọn hắn sinh mệnh cùng linh hồn. Nhất là cái thứ nhất bị kiếm gỗ đào thôn phệ người. Giờ phút này càng là nhục thể thành cho tan thành mây khói. Sau đó, một hơi, một người chết. Một hơi, một người thành cho. Mấy cái hô hấp về sau, bát đại trường sinh cảnh, toàn bộ hôi phi yên diệt. Chỉ có kia theo gió phiêu tán bụi mù, là bọn hắn lưu tại trên đời này duy nhất kỷ niệm. Cuối cùng bụi về với bụi, đất về với đất. Sau đó, kiếm gỗ đào rơi xuống. Trên thân kiếm hắc quang cũng theo đó thu liễm. Bất quá, nhưng không có hiển hiện bất luận cái gì suy yếu thái độ. Bởi vì kiếm gỗ đào là thiên ma mộc chế. Mặc dù hấp thu hóa kiếp thiên tinh cưỡng ép kích phát tự thân lực lượng, cũng làm cho trong kiếm linh thể lọt vào phản phệ. Bất quá, thiên ma mộc có thể hấp thu địch nhân linh hồn, nhờ vào đó đến trực tiếp bổ sung bị thương linh thể. Bát đại trường sinh cảnh linh hồn, đủ để đền bù trong kiếm linh thể sở thụ thương tích, mà còn có trợ giúp ích. Đông Dương kia đen nhánh hai con ngươi tán đi, địa ngục chi mâu giải trừ, lại nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lần nữa có máu tươi chảy ra, mà hắn mặt lại sớm đã trắng bệch như tờ giấy. Trên mặt máu tươi cũng vô pháp che lấp cái này xóa tái nhợt. Đông Dương đem Thừa Thiên kiếm lần nữa cắm vào chân đỉnh núi bên trên. Cũng lần nữa xuất ra vài giọt sinh mệnh chi thủy ăn vào. Cũng nhờ vào đó lực lượng đến nhanh chóng chữa trị tự thân thương tích. Bất quá, sinh mệnh chi thủy mặc dù có tu bổ linh hồn công hiệu, nhưng hiệu quả kém xa đối nhục thân công hiệu rõ ràng như vậy. Mà Đông Dương hiện tại linh hồn đã là bị thương rất nặng. Sinh mệnh chi thủy mặc dù có thể làm dịu linh hồn hắn thương tích, cũng nhường chậm rãi khôi phục, nhưng hiển nhiên cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Bất quá, trước mắt hắn có thể làm không nhiều, chỉ có dựa vào sinh mệnh chi thủy, khôi phục một điểm là một điểm. Dù sao hắn muốn kiên trì thời gian còn rất dài, hắn địch nhân còn xa xa không có kết thúc, chờ đợi hắn nguy hiểm, vừa mới bắt đầu mà thôi. May mắn hắn còn có giả tự quyết, tăng thêm sinh mệnh chi thủy lực lượng gia trì. Hắn tốc độ khôi phục liền đã viễn siêu thường nhân, cho nên hắn cần là thời gian. Chỉ là thời gian này, địch nhân lại sẽ không cho hắn. Ngay tại Đông Dương vừa mới ăn vào sinh mệnh chi thủy, một đạo lưu quang đột nhiên phá không mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào bao phủ cả ngọn núi quang cháo bên trên. Đây là một đạo mũi tên, giống như thực giống như hư, khí tà ác tràn ngập, khí thế càng là cường hãn. Mũi tên tập kích, quang cháo bỗng nhiên run rẩy dữ dội, cũng nhanh chóng ảm đạm. Bởi vì cái này quang cháo đã không có Thừa Thiên kiếm biến thành cây cối hư ảnh trèo trống, uy lực tự nhiên là không bằng trước đó. Liền xem như có Đông Dương đại lượng cấm chế gia trì, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản một tiễn này. Trong nháy mắt, quang cháo vỡ vụn. Đạo này mũi tên mặc dù uy lực cũng giảm bớt không ít, nhưng khí thế vẫn như cũ khả quan, cũng hướng phía Đông Dương cấp tốc mà tới. Ngay tại quang cháo vỡ vụn đồng thời, Đông Dương trên thân diệt thiên chi lực đã tràn ra, cũng hóa thành đại lượng màu đen mũi tên, như mưa to nghênh tiếp. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, màu đen mưa tên rất mật rất gấp, lại không đoạn rơi vào cái kia đạo tà ác mũi tên bên trên. Mỗi một lần va chạm, màu đen mũi tên đều sẽ ứng thanh tán loạn, nhưng tiêu tán diệt thiên chi lực nhưng không có biến mất, mà là bám vào tại tà ác mũi tên bên trên, mà theo lấy màu đen mưa tên không ngừng ngăn cản, tà ác mũi tên bên trên diệt thiên chi lực cũng là càng ngày càng nhiều, nhanh chóng thôn phệ tà ác mũi tên bên trên lực lượng. Nhìn như quá trình rất dài, kỳ thực chỉ có trong nháy mắt. Lúc tà ác mũi tên đi vào Đông Dương trước mặt thời điểm, trên tên lực lượng đã lần nữa giảm phân nửa, nhưng cuối cùng đạo này tà ác mũi tên vẫn là rơi vào Đông Dương trên thân. Chỉ là Đông Dương thân thể cũng bỗng nhiên hư hóa, dẫn đến tà ác mũi tên vô thanh vô tức theo trên người xuyên qua. Sau đó Đông Dương thân thể trong nháy mắt ngưng thực, lông tóc vô thương. Hừ, người phản ứng không kém. Lạnh lãnh thanh âm vang lên. Tại Đông Dương ngay phía trước ngàn trượng bên ngoài, trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, một cái áo đen nam tử, chính là ám ảnh Ngự Phong Đường đường chủ truy hồn tiễn Tư Độ Tôn giả. Một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh cao cảnh. Đông Dương thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Ám ảnh Ngự Phong Đường đường chủ đại giá quang lâm, ngược lại là tại hạ vinh hạnh." Lời vừa nói ra, Tư Độ Tôn giả hai mắt co rụt lại, sắc mặt cũng không khỏi có chút trầm xuống. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Đông Dương một ngụm lên đường ra thân phận của hắn. Mà ở phía xa vây xem đám người, thì là cảm thấy lẫn lộn, lại không từ thấp giọng nghị luận lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái này cái gọi là ám ảnh, càng không biết kia cái gọi là Ngự Phong Đường. Nguyệt Lang, nghe qua ám ảnh cái này thế lực danh tự sao? Mị Tình quay đầu nhìn về phía Miểu Hoành Nguyệt, xinh đẹp trên mặt cũng có chút nghi hoặc. Miểu Hoành Nguyệt lắc đầu, nói: "Lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, đã cái này trong bóng tối có cái này Ngự Phong Đường, vậy liền hẳn là còn có cái khác đường khẩu. Xem ra đây cũng là một cái không nhỏ thế lực a." Mị Tình liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, nghe bọn hắn đủ loại nghị luận, không khỏi cười một tiếng, nói: "Nhiều người như vậy đều chưa từng nghe nói, Đông Dương lại có thể một ngụm nói toạc ra, hắn biết thật đúng là không ít a. Có lẽ Đông Dương cùng cái này ám ảnh sớm đã có chỗ thù hận đi. Chậc chậc, Đông Dương điểm này, thật sự là không phục không được. Có thể xưng cừu địch khắp nơi trên đất. Từ hoang giới mạnh nhất thế lực bốn đại thánh địa. Còn có một cái hoang giới lớn nhất chợ đen Bách Vô Cấm Kỵ. Hiện tại lại xuất hiện một cái thần bí ám ảnh. Phần này nhận người ghét hận năng lực. Thật sự là thiên hạ không người có thể đưa ra phải a. Tiếp tục như vậy, coi như Đông Dương đem toàn bộ hoang giới người tu hành đều đắc tội một lần. Ta cũng không thấy được kỳ quái. Miểu Hoành Nguyệt lại là cười một tiếng. Nói, đây là một cái yêu nghiệt phải qua đường. Không tính là ngoài ý muốn. Tư Độ Tôn giả trầm giọng nói. Đông Dương, người thật đúng là nhường bản tọa hơi cảm giác ngoài ý muốn. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, nhằm vào chúng ta. Ta làm sao có thể không hảo hảo điều tra lai lịch cùng nội tình đâu. Nói, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía còn tại hắn phía trên cái kia chính mình hư ảnh. Nói, cái này đem thân phận ta lộ ra ánh sáng thủ đoạn. Không phải cũng là xuất từ các ngươi ám ảnh nhân thủ sao? Đúng không? Trần Văn, nhàn nhạt thanh âm, giống như là nói một mình. Nhường những người đứng xem kia đều có chút không hiểu thấu. Nhưng chỉ có Tư Độ Tôn giả thần sắc không thay đổi. Trọn vẹn hai cái hô hấp về sau, một cái âm trầm tiếng cười mới đột nhiên theo trong hư không truyền đến. Nói, Đông Dương, nhanh như vậy liền nghĩ đến ta. Ngươi thật sự là không để ta thất vọng a. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt nói. Ngươi ta là địch, theo Vân Hoang bắt đầu. Ta liền chưa từng xem thường qua ngươi. Lại đến thần vực cùng ta khắp nơi là địch. Chẳng qua là khi ta siêu thoát thời điểm, ngươi lại bị người tới hoang giới. Không thể không nói ngươi vận khí đúng là tốt. Ha, vận khí ta cho dù tốt, làm sao có thể so ra mà vượt ngươi kiếm chủ Đông Dương. Vô luận là tại Vân Hoang, tại thần vực, mãi cho tới cái này hoang giới, ngươi mỗi một lần thân nhập hiểm cảnh, tại trong mắt người khác hẳn phải chết sự tình, ngươi lại lần lượt biến nguy thành an. Phần này vận khí, phóng nhãn thiên hạ ai có thể so sánh với ngươi đây? Ha, có lẽ vậy, ngươi Trần Văn cũng còn sống. Ta Đông Dương làm sao có thể cam tâm chết chứ? Đáng tiếc ngươi lần này chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, Trần Văn a Trần Văn, nếu là ngươi thật cho là ta hẳn phải chết, ngươi sẽ còn giống như bây giờ giấu đầu lộ đuôi sao? Ngươi không hiện thân, đó là ngươi cũng không xác định ta lần này sinh tử. Đã không xác định, cẩn thận như ngươi, lại sao dám công nhiên xuất hiện ở trước mặt ta? Ha, Đông Dương, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể một xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ngươi ta là địch nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng chỉ là giam ba câu liền có thể chọc giận ta sao? Đương nhiên không thể, ta chưa hề cũng dám dạng này hy vọng xa vời. Vậy liền để ta xem một chút, lần này ngươi là có hay không còn có thể chạy thoát. Định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đột nhiên, tại Đông Dương bên trái ngàn trượng bên ngoài, trong hư không đột nhiên sáng lên mấy đạo phù văn. Lập tức, một thân ảnh cũng im ắng hiển hiện ra. Đây là một cái thần sắc âm trầm nam tử. Vậy mà cũng là một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh cao cảnh. Lại Đông Dương còn không xa lạ gì. Chính là năm đó cướp đoạt Vô Kiếp Thiên Tinh hai đại trường sinh cảnh cao cảnh một trong sát nhân. Mà Mã Hoàng Nghiệp, Mã Hoàng Nghiệp vừa xuất hiện, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhìn thoáng qua trước mặt không hiểu xuất hiện mấy đạo phù văn. Trên thân khí thế bừng bừng phấn chấn, trực tiếp đem nó đánh sơ xác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.